Chương 5. 0162 huyết văn, bổ canh. Mạc Liên đưa cho hắn một cái liếc mắt, nói thẳng chủ đề, ngươi cảm thấy ở trên đảo sẽ có cái gì? Bích trướng. Bích trướng ừm, vẫn là loại kia thượng cổ thiên nhiên bích trướng. Đinh Doãn gật đầu nói, không gian có vấn đề. Nếu không hai vạn tinh nhuệ sao có thể có thế lặng yên không một tiếng động mất đi bóng dáng không sai, cho dù có người âm thầm đánh lén, một khi đánh, nhiều người như vậy cũng nên kinh thiên động địa đi. Mục tinh trần sâu cảm giác có lý nhẹ gật đầu. Mạc Liên lừ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, bóng người nhoáng một cái liền đã phiêu đến kiểu một bên cạnh, nhấc tay vịn chặt thân thể của nàng. Nhẹ áo buộc nhẹ, động tác mềm mại, mắt phượng nóng nhìn ở giữa, ôn nhu như muốn tràn ra. Mục tinh trần hướng hắn bóng lưng nhướng mắt, lẩm bẩm một tiếng, vừa còn nói đừng đi quấy rầy nàng, để nàng một cái yên lặng một chút. Kết quả nói không đến nửa khắc đồng hồ, chính mình liền phiêu trôi qua. Mạc Liên tất nhiên là nghe được đại cứu tử nói thầm âm thanh, lại cũng lười phản bác. Hắn tuy rằng ngồi chỗ này cùng Đinh Doãn bọn họ nói chuyện, đáng nhìn tuyến luôn luôn hướng tiểu kiểu đầu kia nghiêng mắt nhìn đây. Thấy tiểu gia hỏa ghé vào chẳng chịt bên trên, điểm ngừng tạm đầu to, liền biết nàng đây là ngủ gật vội vàng phiêu tới đỡ ở, túi đầu xem xét, tiểu mặt than đã buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh, nhịn không được bật cười. Mục tinh trần cu nở dê vội vàng chuyển đi qua, muội muội mệt mỏi một ngày, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Úc! Đại cứu tử khô cằn lên tiếng. Mạc Liên đưa tay đem tiểu mặt than cho ôm ngang lên, bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Từ không phục linh yên lặng nhìn một cái, vô ý thức liền đi nhìn bản thân huynh trưởng sắc mặt. Đã thấy huynh trưởng ánh mắt thật sâu nhìn nhau, lại chẳng hề nói một câu. Mạc Liên mới vừa đi tới thang lầu cái khác trước bậc thang, bỗng nhiên nghiêng người một tránh, nhấc chân một đá, tựa như đạp cho cái gì. Chỉ thấy vật kia liền cùng cái quả bóng nhỏ, chở mình một cái bay ra ngoài thật xa, mềm mặt rơi vào một tinh trần trước mặt trên bàn. Một tinh trần cúi đầu một nhìn, không khỏi sắc mặt đột biến, đứng người lên liền từ biết duyên bên trong gọi ra bội kiếm, là con rồng kia. Cái gì tư không phục linh giật nảy mình, vội vàng hướng phía sau hắn tránh đi. Là đầu kia tại đáy biển cùng Hắc Long đánh nhau huyết văn Hắc Long, đầu kia huyết văn Hắc Long thực sự là quá làm cho người trí nhớ khắc sâu. Song Long tranh đấu, thánh thú chi uy còn ở trước mắt, đám người kinh ngạc nhìn lại một chút nằm sấp trên bàn đầu này. Cánh tay dài ngắn, to bằng ngón tay, cùng đầu côn trùng, nơi nào còn có nửa điểm ma văn Hắc Long uy thế. Phía trước bị Mạc Liên đạp qua một cước, lúc này nó còn mềm mặt có chu thở thở không ra hơi. Đám người yên lặng không nói. Toàn ghé mắt hướng về Mạc Liên phương kia nhìn lại. Chỉ thấy vị kia đại gia, một chút đều không ném cho huyết văn lòng, thằng ôm nhà hắn kiểu lên lầu rời đi. Đại gia mười phần đồng tình nhìn một cái trên bàn nằm sấp hàng. Ngươi từ cái kia xó xỉnh bỏ ra tới. Mục tinh trần thu tay lại trong kiếm, trong lòng thầm nghĩ mới là hắn khẩn trương thái quá. Đầu này huyết văn lòng, bọn họ tận mắt nhìn thấy, tựa hồ là từ nhỏ mỗi nội giới bay ra ngoài. Định là tiểu muội tùy thân thánh thú ngươi thế nào? Tư không phục linh cảm thấy tiểu côn trùng có mấy phần đáng thương, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chỉ thấy cái kia hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước long lanh nhìn lên trước mắt cả đám, không dựng để ý đến bọn họ. Lần theo trong trí nhớ cái kia xóa cảm giác quen thuộc, chuyển a chuyển xuống mặt đất, một đường hướng về kiểu mục rời đi phương hướng bơi đi. Đói thật đói a chủ nhân, ta đói. Đám người cùng nhau tức xạ mặt lại. Nhìn qua con hàng này tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ chuyển lên bậc cấp, nước mắt rưng rưng đuổi theo tiểu mục đi. Ngày mai 4 giờ chiều thấy.